Kim Ngọc Lương Duyên, tuyệt thế Hàn Vương Phi, chương 86, kỹ xảo chinh phục nam nhân, góc truyện audio.com. Kiều Sở Tâm dẫn Hứa Thái Y ra chính điện. Sau một lúc lâu, Lam Xảo Phượng nhìn Lam Linh, mở miệng nói, Linh Nhi, đêm qua Yết Kinh Hàn không đi vào tân phòng của các ngươi sao? Nghe Lam Xảo Phượng hỏi vậy, Lam Linh không khỏi nghĩ tới tình hình phát sinh hôm qua cùng Yết Kinh Hàn. Ánh mắt lẫn trốn một chút, lập tức nói, hồi Thái Hậu, Vương gia vào tân phòng, nhưng một lúc sau liền rời đi, sau khi rời khỏi cũng không quay lại nữa. Lam Xảo Phượng vừa nghe, trong mắt xẹt qua một tia đắc ý, nàng đã nói quả không sai. Có mấy người nam nhân có thể qua được ải mỹ nhân? Yết Kinh Hàn trừ phi hắn không phải là nam nhân, chỉ cần Lam Linh dùng một ít kỹ xảo chinh phục nam nhân. Lam Xảo Phượng tin tưởng không bao lâu sau có thể bắt được Yết Kinh Hàn. Linh Nhi, tuy rằng những thứ ai ra dạy ngươi trước đây ngươi đều đã quên. Nhưng ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chút, ngươi là đích nữ của Lam gia, ngươi cùng Lam gia có phước cùng hưởng, có họa cùng chia, vinh nhục của Lam gia đều phụ thuộc cả vào ngươi. Chỉ khi Lam gia vẫn còn đứng vững ở cái kinh thành phồn hoa bậc nhất này, ngươi mới là thiên kim Lam gia người người hâm mộ, nếu như Lam gia không tồn tại, ngươi có thể tưởng tượng, khi đó ngươi sẽ như thế nào? Bị trúng tên, bị lăng nhục, thật là chiếu khỏa thi, hài cốt không được đầy đủ. Nghe lời nói của Lam Xảo Phượng, Lam Linh cũng không có lên tiếng. Nàng biết Lam Xảo Phượng đang tẩy não nàng, muốn cho nàng giúp bà ta đạt được mục đích nào đó. Đối với nội dung tẩy não này, Lam Linh cười nhạt, nhưng quả thật nàng đối với mục đích cuối cùng của bà ta quả là nảy sinh hứng thú nha. Linh Nhi, hôm qua ai ra vẫn chưa nhìn được ngươi gả cho Yết Kinh Hàn. Đối với điểm này, ai ra biết đã ủy khuất cho ngươi. Nhưng ta vẫn là câu nói kia, ngươi là nữ nhi của Lam gia. Điểm ủy khuất đó, vì Lam gia, vì chính ngươi, ngươi đều phải chấp nhận. Đương nhiên, ai ra cũng đáp ứng ngươi. Chờ sau khi mọi sự đã thành, ngươi muốn gả cho ai? Ai ra tuyệt sẽ không nói một chữ không, mà còn sẽ giúp ngươi dọn hết chướng ngại, ủy khuất nhất thời đổi lấy một đời an nhàn. Linh Nhi, ai ra tin tưởng ngươi sẽ không làm cho ai ra thất vọng. Lam Xảo Phượng tạm dừng một chút, bưng ly trà lên nhấp một ngụm, tựa hồ như cho Lam Linh thời gian để chấp nhận chuyện này. Lam Linh trong lòng cười lạnh một tiếng. Lam Xảo Phượng này thế nào lại xem nàng như một tiểu hài từ 3 tuổi nha? Lừa gạt hay như vậy sao? Chờ sau khi mọi sự đã thành, Lam Linh hoàn toàn có thể khẳng định, Lam Xảo Phượng sẽ không do dự mà giết nàng. Đối với một quân cờ sau khi đã hoàn thành xong sứ mệnh, một quân cờ biết quá nhiều bí mật, bị hủy đi mới chính là cách thức an toàn nhất. Lam Linh đương nhiên sẽ không làm quân cờ cho bất cứ kẻ nào. Người nhà của cực phẩm Lam gia kia, vinh nhục cùng nàng không có nửa điểm quan hệ, nếu không phải vì cái hồ huyền băng nào đó, nàng cũng sẽ không đi vào hang sói của bọn người này đâu. Muốn lợi dụng nàng, xem bà ta có bản lĩnh này hay không đã. Nô tỳ hiểu được ý của Thái hậu muốn nô tỳ làm gì cứ việc phân phó. Lam Xảo Phượng buông ly trà nhìn Lam Linh, nhìn thấy một đôi mắt sáng mang theo thong dong, mang theo trầm tĩnh, mang theo cơ trí, không một gợn sợ hãi, lại mang theo năng lực vô biên. Lam Xảo Phượng đột nhiên cảm thấy, Lam Linh mất trí nhớ có lẽ chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Một Lam Linh như vật có thể càng dễ dàng thu phục Yết Kinh Hàn hơn, giúp nàng đạt được mục đích. Lúc này, Kiều Sở Tâm đã đi vào chính điện, mang theo một hộp gỗ vuông nhỏ. Sau khi đưa Lam Xảo Phượng xem qua, Lam Xảo Phượng liền bảo Kiều Sở Tâm đem hộp qua đưa cho Lam Linh. Chuyện ngươi mất trí nhớ khẳng định sẽ không giấu được Yết Kinh Hàn, mà cũng không cần giấu hắn đâu. Sau khi ngươi hồi phủ đem hộp này theo đúng hạn mà uống thuốc. Vâng, Lam Linh tiếp nhận hộp gỗ vuông nhìn thoáng qua, đứng lên đem bỏ vào tay áo. Sở Tâm, ngươi giúp ta đem quyển sách kia giao cho Linh Nhi. Lam Xảo Phượng hướng về Kiều Sở Tâm sai bảo. Dạ, Kiều Sở Tâm lập tức hiểu ý, rất nhanh đi tẩm điện mang đến một quyển sách có bìa màu đen. Dùng hai tay đưa cho Lam Linh. Lam Linh tiếp nhận, đang muốn mở ra xem. Chỉ thấy Lam Xảo Phượng nói. Trở về rồi hãy xem. Ngươi đầu tiên đem những gì có trên quyển sách này ghi tạc ở trong lòng. Sau đó tìm cơ hội dùng ở trên người Yết Kinh Hàn. Chờ hắn cùng ngươi viên phòng xong. Ai ra sẽ nói cho ngươi kế tiếp nên làm cái gì? Cách chương.